Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2944, Đỉnh Đầu Lục. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tốt a, đúng là đối thế giới thụ hiểu quá ít. Chỉ biết là thế giới thụ một chiếc lá một cái thế giới. Chỉ là cái này liền ngưu xoa vô cùng. Sườn xám nam thu hồi thế giới thụ. Lòng bàn tay trong không còn có cái gì nữa. Vậy ngươi bây giờ linh hồn còn đau không? Vừa dung hợp thời điểm sẽ có không? Thoải mái. Kia sườn xám nam hiện tại thân thể còn không thoải mái sao? Có điểm không thoải mái. Kia thế giới thụ bộ dễ muốn cắm dễ nơi nơi linh hồn. Trong, khẳng định sẽ đau. Ninh Thư, người vừa nói như thế. Tốt kinh gì cảm giác? Cắm dễ tại linh hồn. Dùng làm gì đồ vật xé ra linh hồn? Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ trực tiếp dùng đao? Mở ra, linh hồn cũng sẽ đau. Có ta dùng qua đao. Loại này đao sử dụng sẽ không ô nhiễm linh hồn. 100.000. Khối dùng một lần, sườn xám nam nói, vì sao tử đắt như thế? Bởi vì ta mua đến liền quý. Hết lần này tới lần khác ta lại chỉ dùng một lần, không vớt điểm bản trở về. Trong lòng ta khó chịu. Người muốn sao? Có thể tiện nghi không ít đâu. Ta dùng 50 vạn công. Đức mua, sườn xám nam tinh đánh kế hoạch. Một bộ thần dữ của dáng vẻ. Muốn nghèo cũng không có nàng nghèo. Sườn xám nam có thành thị thu thuế. Mở, tửu lâu, tiền không biết bao nhiêu. Nàng thu thuế không có. Lại không có cái gì nguồn kinh tế. Có cái bát sắt, nhặt ve chai công tác. Thế nhưng là khất nợ tiền lương. Không còn gì khác nói chính là mình. Cho ta đi, ta trở về dung hợp. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Nàng muốn trước tiên đem tự mình giặt xoát xoát lần lần. Đốt hương tắm rửa sau, lại dung hợp, kỳ thật chính là rèn luyện tinh thần cầu. Tinh thần cầu trong lúc đó bị ô nhiễm, phòng ngừa làm thế giới thụ nhận ô nhiễm. Ninh Thư muốn đem bên trong tạp chất loại trừ, lại dung hợp, linh hồn của nàng hẳn là tương đối sạch sẽ đi. Dù sao đi tới chỗ nào đều mang, đem dù, vô luận gió thổi trời mưa ngày nắng chói chang. Sườn xám nam cho Ninh Thư một con dao găm, cùng phổ thông dao găm giống như, không có gì khác biệt, rút ra sáng như tuyết sáng như tuyết, có điểm làm người, ta sợ hãi, cho ngươi, không nên quá ra sức, đem chính mình tay chặt. Ninh Thư gật đầu, chia cho sườn xám nam 10 vạn công đức, đang cầm hoa bồn, cầm dao găm về tới hệ thống không gian, buông xuống đồ vật, hiện tại muốn rèn luyện tinh thần cầu. Ninh Thư dùng tinh, thần lực dây vào sở hỏa châu tử. Hỏa châu tử nhiệt lượng thiêu đốt tinh thần cầu. Loại này nhiệt độ truyền tới. Tinh thần cầu bên trên. Tinh thần cầu bắt đầu phát nhiệt nóng lên. Nóng rực đau đớn cực kỳ. Ninh Thư, không có đình chỉ. Thẳng đến tinh thần cầu triệt để biến thành màu đỏ. Mới, bắt đầu một chút đụng chạm lấy tinh thần cầu. Đánh, tại một chút đụng chạm hạ. Bao trùm tại tinh thần cầu mặt ngoài dơ bẩn bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tinh thần cầu cũng không tái phát đen. Kết thúc rèn luyện, tinh thần cầu khôi phục trước đó quang hoa. Ninh Thư mới rút ra dao găm, mở ra tay. Ninh Thư muốn đem thế giới thụ chủng tại lòng bàn tay trong, mà lại là tay trái, tay phải sử dụng đến tương đối nhiều. Đoán chừng có mài mòn. Đem thế giới thụ đặt ở tay trái tương đối tốt. Ninh Thư có chút khẩn trương. Đem thế giới thụ theo chậu hoa ngõ ra tới. Đem bùn đất rửa sạch. Để ở một bên đợi dùng. Dùng đao đem lòng bàn tay rạch ra lỗ hổng. Sau đó đem lỗ hổng muốn đẩy ra. Đem thế giới thụ bỏ vào. Tốt mẹ nó tàn nhẫn cảm giác. Ninh Thư mau đem thế giới thụ phóng tới trong vết thương. Không thì lập tức liền muốn khép lại. Thế giới thụ trồng ở lòng bàn tay trong. Rất nhanh Ninh Thư liền cảm giác lấy. Tay tâm làm điểm xuất phát. Thế giới thụ mọc ra rất nhiều bộ rễ. Những này rễ. Cây hướng thân thể các nơi uốn lượn cắm rễ. Ninh Thư. Ta sát. Đau quá. Ninh Thư kêu rên một tiếng. Như vậy đau. Bộ rễ. linh hồn trong cắm rễ. Một hồi nơi này nâng lên đến, một hồi cái chỗ kia nâng lên đến, quá mẹ nó đau. Sườn xám nam nói có đau một chút, coi là không nhiều đau. Kết quả như vậy đau, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Nhất làm cho Ninh Thư tương đối sầu não. Dài bộ rễ đau nhức vậy thì thôi. Lá cây mọc ra không thấy. Toàn bộ theo trong lòng bàn tay biến mất. Ninh Thư toàn thân cao thấp tìm khắp nơi. Thậm chí liền bàn chân đều tìm. Đều. Không tìm được. Nhịn không được vò đầu. Đồ chơi kia chạy đến địa phương nào? Đi. Còn chơi trốn tìm. Bất quá Ninh Thư bắt đầu thời điểm. Giống như mò tới giống lá cây đồ vật. Cả người đều ngây dại. Không hội trưởng đến trên đầu đi. Rõ ràng là đặt ở lòng bàn tay trong. Vì sao lại dài đến trên đầu đi? Ninh Thư cầm tấm gương vừa chiếu. Ta sát. Thật sự dài đến trên đầu đi. Tại trên đỉnh đầu định cư. Nhìn chằm chằm hai mảnh lá cây. Về sau sẽ còn lớn lên. Lại này hình tượng. Nàng muốn làm sao thấy người. Về sau đỉnh đầu một cái cây. Ninh Thư thật là muốn đem cái đồ chơi này rút ra. Chỉ là hơi dùng điểm kinh. Bộ rễ liền túm linh hồn nàng đau quá. Nàng không muốn như vậy a. Sớm biết hội trưởng đến trên đầu đi. Ninh Thư sẽ không dung hợp. Vì sao lại dài đến trên đầu đi? Nàng không muốn mặt mũi nha. Đỉnh đầu lục. Ninh Thư phi thường muốn cầm cái. Kéo. Trực tiếp đem lá trà ngạnh thượng hai mảnh xanh nhạt lá trà đồng dạng thế. Giới thụ cho cát, cái này hình tượng, về sau còn không phải bị người cười chết. Thực sự kỳ hoa, Ninh Thư cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Trong lòng khổ bức, thật muốn thế giới, thụ cát, trong lòng khó chịu, thế nhưng là đỉnh lấy thế giới thụ. Trong lòng, càng khó chịu hơn, nàng ngoại trừ làm nhiệm vụ, không có chuyện còn muốn tới nơi tản bộ. Nhìn xem, luân hồi thế giới nha. Đến tửu lâu ăn một bữa cơm nha. Sau đó đỉnh đầu một cái cây. Người khác đều dùng oa. Tốt treo, chấn kinh ánh. Mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ninh Thư cảm thấy có điểm chịu không nổi. Thời gian thật dài. Ninh Thư vẫn là không có tiếp nhận cái này sự thật tàn. Khóc, không có cách nào chỉ có thể đem đầu tóc đều ghim lên đến. Sau đó đem tóc quấn. Lên. Làm cái nụ hoa đầu, đem thế giới thụ làm tại trong đầu tóc, như vậy liền, không thấy được, tạm thời có thể che lấp một ít, nhưng là thế giới thụ sẽ lớn lên, đến lúc đó, hoàn tử đầu căn bản che không được, chẳng lẽ về sau trên đầu đỉnh lấy cao vút trong mây khăn trùm đầu, hoàn toàn không muốn ra ngoài, so chỉnh dung thất bại còn không muốn gặp, người, bất quá muốn đi tư vấn một chút. Có thể hay không làm thế giới thụ một lần nữa. Trương cái vị trí. Thực sự không được. Để nó bị đội ở trên đầu. Ẩn vào linh. Hồn trong cũng tốt. Nhưng là chồi non trên đầu mình đón gió phấp phới. Ninh Thư kéo mỏi mệt thân thể tìm nam nhân tóc bạc. Đi tư vấn một chút. Nam nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư. Ngồi xuống hỏi. Lần này cần tư vấn cái. Gì? Ninh Thư giơ tay lên đem đỉnh đầu trên hoàn tử đầu nhẹ nhàng đẩy ra. Lộ ra bên, thế giới trong thụ chồi non. Đem đầu xích lại gần nam nhân tóc bạc. Làm nam, nhân tóc bạc thấy rõ ràng trong đầu tóc chồi non. Nhỏ giọng hỏi, ngươi xem, có thể hay không làm thế giới thụ đổi chỗ dài. Nơi, này không được, thực sự mất mặt. Nam nhân tóc bạc giật giật khóe miệng. Thế giới thụ có sinh trưởng thời gian. Đợi đến thích hợp thời gian, sẽ tự động ẩn vào linh hồn trong. Ta là chủng tại trên tay, nhưng là nàng đột nhiên liền dài đến trên đầu. Vì, cái gì? Chẳng lẽ về sau triệu hoán thế giới thụ thời điểm, thế giới thụ đều là mới từ trên đầu xuất hiện, không thể nào tiếp thu được. Ninh Thư nện đất khóc giống. Nam nhân tóc bạc duỗi ra ngón tay, dừng ở Ninh Thư mi tâm ấn ký thượng. Cảm ứng một chút. Thu tay lại nói, thế giới thụ sẽ tìm tốt nhất sinh trường. Địa điểm, mi tâm có sinh mệnh quy tắc. Tới gần sinh mệnh quy tắc, sẽ làm cho, thế giới thụ sinh trưởng đến càng tốt hơn. Hết chương.